Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 341, quyết định phá thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại nhìn, bên kia giường đã trống không từ lúc nào. Cô đưa tay ra và chạm vào gối. Hơi ấm của anh ấy đã biến mất từ lâu. Cô đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ. Thím Vương đã tới và làm xong bữa sáng. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và sắc mặt tái nhợt của cô. Thím Vương nghĩ thầm, đôi vợ chồng trẻ này không lẽ là lại cãi nhau nữa. Lúc sáng cô đến, sắc mặt cậu Mặc lạnh lùng. Không nói lời nào, không khí băng giá toát ra xung quanh. Thoạt nhìn cũng có thể biết được là đang không vui. Và người vợ, nhưng thím đây, là kẻ ăn người ở. Thím Vương đương nhiên không dám nhiều lời. Bà bưng cháo cho Đường Tâm Nhan rồi im lặng bước sang một bên. Đường Tâm Nhan cắn hai miếng thì không muốn ăn nữa. Điện thoại báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của cô Nhiễm Nhiễm. Cô lái xe đến Cẩm Tú Viên. Bệnh viện, sau khi cô Nhiễm Nhiễm đăng ký khám bằng tên của cô ấy. Cô cùng Đường Tâm Nhan cùng đợi ở một nơi yên tĩnh. Đường Tâm Nhan mặc áo khoác đen. Đội mũ và đeo khẩu trang. Vì hồi hộp và bối rối, đầu anh choáng váng. Cô Nhiễm Nhiễm đỡ cô ấy ngồi xuống, bắt tay an ủi và động viên cô. Không sao đâu, chúng ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi phải không? Đường Tâm Nhan gật đầu. Khi đến lượt cô Nhiễm Nhiễm, Đường Tâm Nhan đứng dậy, cầm theo sổ y bạ và phiếu đăng ký vào phòng khám phụ khoa. Nữ bác sĩ đeo kính liếc cô một cái. Chỗ nào thấy không khỏe đâu. Hai tay buông thõng trên đầu gối của Đường Tâm Nhan siết chặt. Giọng nói dứt khoát. Tôi có thể có thai. Hôm qua tôi đã kiểm tra bằng que thử thai. Hai vạch đỏ. Không đợi nữ bác sĩ nói gì, Đường Tâm Nhan lại nói. Nếu mang thai, thì tôi không định giữ đứa trẻ này. Nữ bác sĩ đẩy chiếc kính ở dưới sống mũi. Lý do tại sao lại không giữ? Nhìn cô còn trẻ, chắc là con đầu lòng. Nếu như phá thai thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thân thể của cô. Thậm chí có thể vô sinh. Đầu ngón tay của Đường Tâm Nhan hơi trắng bệch. Cô cắn môi. Tôi biết, nhưng tôi không thể giữ nó được. Sau khi nữ bác sĩ hỏi cô ấy về kỳ kinh cuối cùng và những câu hỏi khác, bác sĩ chỉ định siêu âm B và xét nghiệm nước tiểu. Cả hai kết quả đều cho thấy Đường Tâm Nhan thực sự đã mang thai. Hơn nữa, thai đã được gần 11 tuần kể từ lần hành kinh cuối cùng. Nhưng vì cô ấy gầy, nên bụng vẫn phẳng lì. Hoàn toàn không thể nhận ra là đang có thai. Hơn nữa là thai thiếu một tuần nữa là đã tròn 3 tháng. Chỉ khi lấy tay xoa bụng, mới có thể cảm nhận được là bụng đã cứng hơn trước nhiều. Sau khi nữ bác sĩ đọc kết quả kiểm tra, bà ấy cau mày nhìn Đường Tâm Nhan một lần nữa. Cô chắc là sẽ không giữ chứ? Đường Tâm Nhan gật đầu. Vâng, nữ bác sĩ lẩm bẩm nói, các bạn trẻ bây giờ không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nữ bác sĩ kê đơn phẫu thuật phá thai. Bây giờ người đặt lịch trước khá là nhiều. Khoảng 3 ngày sau mới có thể tiến hành phẫu thuật. Đường Tâm Nhan nhận lấy đơn. Vâng, bước ra từ bệnh viện, tâm trạng của Đường Tâm Nhan trở nên vô cùng nặng nề. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh vào bụng dưới. Thấy vậy, cô Nhiễm Nhiễm vội vàng kéo tay cô ấy. Tâm Nhan, sao cô làm chuyện ngu ngốc vậy chứ? Nhiễm Nhiễm, tôi thật sự có thai rồi. Nhưng tôi không vui chút nào. Tôi hận bản thân và đứa trẻ này. Tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự sắp đánh mất Mặc Chỉ Úy rồi sao? Cô Nhiễm Nhiễm ôm Đường Tâm Nhan vào lòng. Nếu cô không muốn nói với anh ta, tôi sẽ thay cô nói. Đường Tâm Nhan lắc đầu. Chuyện của tôi và anh ấy, hãy để tôi giải quyết đi. Cách chương.